Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158, chương 157 kêu gào bọn họ sân gần xem là có thể phát hiện có rõ ràng nhân loại hoạt động dấu vết. Hơn nữa lầu một tất cả đều có gia cố ngoại cửa sổ. Này đó đều đủ để cho thấy này gian nhà ở chủ nhân cũng không tốt chọc. Cho nên những người đó không dám giống gõ mặt khác biệt thự môn giống nhau. Trực tiếp phá viện môn tiến lên, mà là đứng đắn đứng ở cửa sắt kia kêu cửa thử bọn họ phản ứng, ở trong phòng chờ ta. Ta đi xem mơ siêu, Bạch Hiêu đối Sở Thầm nói. Đối này Sở Thầm không có bất luận cái gì dị nghị. Rốt cuộc hắn hiện tại bộ dáng khí thế không cường, đi ra ngoài thấy những người này cũng không có gì ý nghĩa. Ngược lại không bằng mai phục tại phòng trong để ngừa ngoài ý muốn, cho nên ở Bạch Hiêu mở cửa đi ra. Ngoài thời điểm, Sở Thầm đã ở giữa môn sau cửa sổ giá hảo thương. Chỉ cần hơi có không đúng, cửa sắt ngoại người sợ là liền phải tánh mạng khó giữ được. Lý Phi cầm trong tay từ cảnh sát kia. Nhặt được thương, trong lòng có chút bồn chồn, kỳ thật này ngoạn ý hắn còn không quá sẽ dùng. Thuần túy là ỷ vào vẻ mặt hung dạng cùng trong tay đồ vật hù dọa người, vọt vào này chỗ biệt. Thự đàn là lão đại ý tứ, tưởng rời đi nội thành trước lại cuối cùng lớn mạnh điểm nhân lực. Nhiều cướp đoạt chút vật tư, rốt cuộc quân đội đều đã rút lui, trong thành hoàn toàn lộn xộn, dựa theo cái này tư thế. Không dùng được bao lâu nội thành nội những cái đó ăn thịt người quái vật liền có khả năng sẽ đuổi. Theo ra tới, bọn họ muốn nhanh chóng đuổi theo quân đội đại bộ đội. Cũng hảo có cái bảo đã mơ siêu trước mấy nhà thuận lợi cướp đoạt. Hơn nữa xác thật tìm được rồi không ít thứ tốt, làm cho bọn họ trong đội nhân sĩ khí tăng nhiều. Liên quan thấy trước mắt này tòa rõ ràng có người cư trú biệt thự cũng chưa làm cho bọn họ có điều. Thu liễm, bất quá rốt cuộc vẫn là không nghĩ khởi xung đột. Lý Phi liền diêu mang đá đem lan can làm cho loảng xoảng vang lên. Muốn nhìn một chút nhà này rốt cuộc ở người nào, nếu là sức chiến đấu chẳng ra gì nói. Thứ tốt là muốn đại gia chia sẻ, xem này biệt thự quy mô cùng võ trang tư thế, sợ là thứ tốt không ít, đến nỗi có nguyện ý hay không. Đương nhiên liền không ở bọn họ suy xét trong phạm vi, cái này ý niệm đang xem đến người trong nhà. Đi ra lúc sau mới hơi chút thu liễm điểm, Lý Phi đón trước mặt nam nhân lạnh băng ánh mắt theo bản năng rụt rụt cổ. Làm phía trước ở đầu đường ỷ thế hiếp người xem người ánh mắt lưu manh. Thức người phương diện đều có chính mình một bộ, đừng nói khí thế, xem này thân cao thể trạng người này đều không dễ chọc bất quá sợ cái gì. Hắn có thương ai? Huynh đệ, ngượng ngùng quấy dày a. Người biết thành phố rối loạn sao? Lý Phi đối với theo sau lưng mình hai cái thủ hạ làm cái tạm thời đừng nóng nảy thủ thế. Treo lên thân thiện ý cười tiến lên bắt chuyện nói, Bạch Hiêu ngừng ở một cái ly cạnh cửa không xa. Không gần vị trí không hề tiến lên, nghe được đối phương hỏi chuyện mặt vô biểu tình gật gật đầu. Nói thẳng biết, các ngươi là từ thành phố ra tới. Ai, còn không phải sao, ngươi là không biết, thành phố đã không nhiều ít người sống. Huynh đệ, sấn hiện tại đám kia ăn thịt người ngoạn ý còn bị nhốt ở thành phố. Chạy nhanh theo chúng ta đi đi, ngươi trụ này khẳng định không rõ ràng lắm. Quân đội đã từ phía tây bỏ chạy, lại không đi sợ là đều đuổi không kịp đại bộ đội, Lý Phi nửa thật nửa giả kích động nói. Hắn xem như đã nhìn ra, trước mắt người này tất nhiên có điều dựa vào thả thân thủ không kém. Nếu có thể bị lão đại thu, trong đội ngũ sức chiến đấu lại có thể tăng mạnh không ít. Bạch Hiêu nghe gợn sóng bất kinh. Tựa hồ đối với đối phương trong miệng nguy cấp tình huống không thèm quan tâm. Chỉ là hỏi ngược lại quân đội từ phía tây đi. Đúng vậy, cho nên huynh đệ suy xét một chút. Chúng ta này chuyển xong một vòng đã có thể đi rồi. Người nhiều lực lượng đại, người cũng không có khả năng vẫn luôn hoa tại như vậy cái tiểu địa phương. Thức ăn ăn xong rồi không quan trọng, bị vài thứ kia làm vằn thắn chính là thực dọa người, Lý Phi làm mặt quỷ nói, này nếu là người bình. Thường nghe xong, tuyệt đối sẽ nghiêm túc suy tư một chút, chính là ở Bạch Hiêu này cơ bản đều không xem như cái lựa chọn. Cho dù muốn tổ đội đi, đồng đội cũng cần thiết đáng tin cậy, này nhóm người sợ là đập vào mắt đều khó, cho nên Bạch Hiêu chỉ là gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết. Không đáp ứng cũng không cự tuyệt, xoay người chuẩn bị về phòng, Lý Phi híp đôi mắt nhỏ còn ở cân nhắc. Phía sau thủ hạ lại thiếu kiên nhẫn, này một đường xuống dưới, người bình thường bắt đầu thời điểm ngoài mạnh trong yếu giả vờ giả vịt. Nhìn đến thương cái nào không phải ngoan ngoãn nhận túng, hiện tại người này lại nửa điểm không cho mặt mũi, còn bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, chính là thiếu thu thập thủ hạ chớp mắt vài cái. Đối với Bạch Hiêu sau lưng so cái thương thủ thế, người này xem tư thế rõ ràng không có khả năng gia nhập bọn họ đoàn xe. Hiện tại đánh lén một chút, nói không chừng còn có thể vớt bút đại, nay đồng dạng cũng là Lý Phi suy nghĩ. Cho nên không chờ thủ hạ lại khuyên, hắn liền móc ra thương, tưởng cấp cái này không biết điều ra hỏa trên người khai cái động. Nào tưởng, thương mới nâng lên tới, an toàn xuyên cũng chưa tới kịp rút, hắn liền giáp phần vai chợt lạnh, huyết sắc văng khắp nơi, theo nhau mà đến đau nhức trực tiếp làm hắn sụi lơ trên mặt đất. Đem một bên thủ hạ cũng cấp sợ hãi, Bạch Hiêu quay đầu lại nhìn lại nào còn không rõ. Đối với loại này không có đầu óc tồn tại thật sự biểu tình đều lười đến cấp. Nhàn nhạt nói, ta không cùng các ngươi đi, cũng đừng đánh ta này chú ý. Bằng không, các ngươi có thể thử xem mơ siêu, nói xong liền vào phòng. Đối với hô to gọi nhỏ tiếp đón người lại đây tiểu lâu la lý cũng chưa lý, sở thầm dựa vào nhạy bén. Cảm giác, hơn nữa gian lận giống nhau ánh mắt. Sớm tại này nhóm người tiến tiểu khu thời điểm liền ở lầu 3 thấy rõ ràng đoàn xe quy mô. 4 chiếc xe tổng cộng mới 12 cá nhân, tiểu khu ngoại nhưng thật ra còn ngừng mấy chiếc đi theo xe tư ra. Phòng chừng là sợ ngoại ý không có tiến vào, cho nên này đoàn xe chỉnh thể thực lực không cường, cho dù tất cả mọi người thượng, sợ là cũng ai bất quá Bạch Hiêu Tân làm ra thương một thôi. Thật là không có gì sợ quá. Cuối cùng đám kia người cũng không dám lại đến nháo sự. Bị mặt sau mấy đống tràn đầy tang thi biệt thự người bệnh mấy người. Hơn nữa không có địa phương lại phóng đồ vật, liền kẹp chặt cái đuôi vội vàng rời đi tiểu khu. Dẫn đầu lão đại càng là liền mặt đều lộ, đứng ở lầu 3 phía trước cửa sổ nhìn đoàn xe rời đi. Sở thầm trao mày một chút cũng không có nhẹ nhàng bộ dáng. Tiểu khu điện tử miệng cống hoàn toàn bị này nhóm người phá hủy. Hơn nữa tiếng người hòa khí vị lờ mờ đã có không ít tang thi ở hướng nơi này xúm lại. Tình huống không dung lạc quan, này 3 ngày vẫn luôn cực nóng nóng bức thời tiết thế nhưng thật sự. Dần dần hàng xuống dưới, nhưng là tùy theo mà đến đó là tang thi ở ban ngày hoạt động càng thêm thường xuyên. Cũng càng thêm không hề sợ hãi mặt trời chói chang. Chỉ là không biết như vậy biến hóa thật là bởi vì độ ấm giảm xuống. Vẫn là bởi vì tiến hóa nguyên nhân, sở thầm xuống lầu đem chính mình quan sát đến tình huống cùng. Bạch Hiêu nói, hai người đều rất rõ ràng nếu còn như vậy đi xuống. Biệt thự liền không thể lại lâu trụ, bọn họ cần thiết làm tốt rời đi quyết định, lại quá 3 ngày. Ta bằng hữu đã ở tới rồi trên đường, nếu 3 ngày sau bọn họ còn chưa tới. Chúng ta liền đi, ở mấy phen cân nhắc sau Bạch Hiêu đánh nhịp nói, sở thầm ở phía trước cũng biết. Đối phương ở xác định biến cố sau liền liên hệ chính mình nhất tin được mấy cái bằng hữu. Chỉ là gần nhất 2 cái cũng chưa có thể tránh thoát tang thi răng nanh. Cuối cùng cái kia nhưng thật ra vận may lộng tới vũ khí có điều phòng bị. Chỉ là ở tại trung tâm thành phố, muốn rời đi thực sự muốn hao chút công phu. Cho nên Bạch Hiêu mới ở chỗ này chờ, hy vọng có thể cùng đối phương hội hợp sau lại cùng nhau rời đi, quan trọng nhất một chút là thời. Gian này đối với sở thầm tới nói cũng phi thường yêu cầu. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở nếm thử như thế nào đem cái đuôi cùng lỗ tai thu hồi tới. Còn có một ít thuật dịch dung cùng biến ảo thuật học tập. Thật vất vả có điểm tiến triển. Lại cấp như vậy mấy ngày cũng coi như là có thể cuối cùng lại nỗ lực một chút cứ như vậy. dựa vào sở thầm nhạy bén cảm giác cùng Bạch Hiêu cuối cùng làm ra vũ khí. Hai người chính là ai qua hai chàng tang thi chiều dư ba. Rốt cuộc chờ tới rồi cuối cùng một ngày buổi chiều, cảm tạ thanh hoa cá. Gạch dưới hoa ba bay một bê ba easy cá lương cùng, Semenator, hai viên cá lương còn may mắn vận linh. Phi thường cảm tạ các ngươi duy trì. Cảm ơn tương đương máy tính ở cả đêm làm lạnh thêm bạo lực xử lý sau tựa hồ bình thường một chút. Chạy nhanh đem ngày hôm qua phân bổ thượng. Xin lỗi đợi lâu tương đương. Hết chương.